Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, người có phải hay không rất mệt mỏi. Mà lại hồn đạo khi thứ này cho thế nhân ấn tượng vốn là đẳng cấp cao đồ vật. Chỉ có quý tộc mới có thể có, cho nên Lục Huyên liền xem như đem giá cả nói quý một chút. Chữ Phong Chí cũng sẽ không hoài nghi. Xú gia hỏa, ta nhớ tới một việc. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nói ra. Ngươi nói, Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi cái này hồn đạo khi bán cho Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không có làm cái gì để phòng thiết. Bị đi, nếu như bọn họ đem mua về hồn đạo khí tiến hành nghiên cứu. Sẽ không đem những thứ này chế tạo kỹ thuật cho học trộm đi qua đi. Xú gia hỏa, ngươi đến lớn lên cái tâm nhãn, chữ Phong Chí cái lão hồ ly này thật không đơn giản. Nói không chừng trong lòng của hắn đánh chính là như vậy, chú ý, Thiên Nhận Tuyết nói. Khuôn mặt có chút nghiêm túc, Tuyết Nhi không hổ là Tuyết Nhi, nghĩ quả nhiên chu đáo. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết nghiêm túc biểu lộ, Lục Huyên mỉm cười, quả nhiên không hổ là Thiên Nhận Tuyết. Cân nhắc sự tình luôn luôn giọt nước không lọt. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Mỗi một cái hồn đạo khí tại chế tác sau khi hoàn thành, ta đều sẽ thiết trí phía trên bảo hộ thủ đoạn. Chỉ cần có người cưỡng ép dỡ bỏ, toàn bộ hồn đạo khí liền sẽ báo hỏng. Mà lại, hồn đạo khí vật này, nó chủ yếu nhất địa phương ngay tại ở hồn đạo trận pháp. Thứ này là rất thâm ảo. Không có người dạy bảo, một cái người ngoài nghề là không thể nào xem hiểu, liền xem như để Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ nghiên cứu. Bọn họ cũng nghiên cứu không ra thứ gì, cho nên Tuyết Nhi ngươi không cần lo lắng những thứ này. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Lục Huyên nói ra, cũng thế, ngươi cái này xú gia hỏa làm sự tình, mỗi một lần đều sẽ làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ngược lại là ta quá lo lắng, Thiên Nhận Tuyết nói ra. Há, đúng, ngươi nói cái thứ hai sản nghiệp là đan dược. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nhớ tới Lục Huyên đã nói. Hỏi, cũng là ngươi đã từng đưa cho ta cái chủng loại kia đan dược sao? Còn có, ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta biết, ngươi lại là lúc nào học biết luyện đan dược đây này? Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Huyên. Tuyết Nhi người không muốn luôn luôn đánh như vậy phá nồi đất hỏi đến tột cùng có được hay không? Lục Huyên có chút bất đắc dĩ. Lần trước hồn đạo khí nguyên do hắn đẩy đến Long Tiêu Giao trên thân. Nhưng là đan dược này nguyên do. Hắn là thật tìm không thấy lý do. Chẳng lẽ nói là mình vận khí tốt ngoài ý muốn lấy được? Luôn cảm thấy có chút qua loa. Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cũng không phải dễ gạt như vậy. Nhà đầu này thế nhưng là rất thông minh. Cho nên chỉ có thể lựa chọn không nói. Không phải vậy bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện mình đang gạt nàng. Ngược lại càng không tốt. Tốt, à, vậy ta không hỏi. Nhìn đến Lục Huyên bộ dáng kia. Thiên Nhận Tuyết liền biết cái người xấu xa này không muốn nói. Tuy nhiên tâm lý có chút không thoải mái, nhưng là nàng lại không nghĩ để Lục Huyên cảm thấy phiền chán. Từ lần trước Lục Huyên nói cuồng tê đấu la tựa như là nàng cắm ở bên cạnh hắn tai mắt một dạng. Thiên Nhận Tuyết tâm lý thì dâng lên một loại cảm giác. Chính mình có phải hay không đem cái người xấu xa này nhìn quá chặt, để trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Hắn dù sao cũng là một người nam nhân. Chính mình đem hắn quản như thế gấp có phải hay không tốt lắm. Hắn cũng là cần muốn tự do. Xú gia hỏa, ngươi cùng ta ở chung một chỗ thời điểm có phải hay không cảm giác rất mệt mỏi. Thiên Nhận Tuyết cắn môi đỏ. Thần sắc có chút phức tạp. Một đôi tròng mắt màu vàng óng thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên trọng đồng. Nghe vậy, Lục Huyên có chút kỳ quái nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi đây là thế nào? Làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Vì cái gì đột nhiên nói những thứ này? Lục Uyên hỏi, Xú Gia Hòa, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Thiên Nhận Tuyết không trả lời thẳng Lục Uyên vấn đề, ngược lại thúc giục nói ra, vẫn tốt chứ, cũng không phải là rất mệt mỏi. Đón Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Uyên nói ra, cũng không phải là rất mệt mỏi. Nói cách khác, có lúc người cũng sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi. Đúng hay không? Thiên Nhận Tuyết môi đỏ cắn chặt. Hỏi tiếp, Lục Uyên hơi hơi trầm mặc, không có trả lời. Vậy ngươi và Hồ Liệt Na cùng một chỗ đâu? Có thể hay không cảm giác bị mệt mỏi? Nhìn lấy Lục Uyên không nói lời nào, Thiên Nhận Tuyết hỏi lần nữa. Sẽ không, sư tỷ nàng rất nghe lời, xưa nay sẽ không hỏi đến quá nhiều. Nghe vậy, Lục Uyên trầm mặc một hồi, vẫn là đem thực lời nói ra. Cái kia Chu Trúc Thanh đâu? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Lục Uyên. Trúc Thanh cũng còn tốt, tuy nhiên ngẫu nhiên có chút tiểu tính khí, thích ăn dấm, nhưng là tuyệt phần lớn thời gian đều 10 phần nhu thuận. Nàng là một cái rất an tĩnh nữ hài. Chu Trúc Thanh tính cách vắng vẻ, ngoại trừ ngẫu nhiên sức ghen phạm vào, đùa nghịch một ít tính khí, ở trước mặt hắn lúc, trên cơ bản cũng giống như một cái chân chính con mèo nhỏ một dạng. Mềm mại, nhu thuận, nghe được Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp ửng đỏ, tâm lý một trận đau khổ. Tuyết Nhi, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết hồng hồng hốc mắt, Lục Uyên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt lên Thiên Nhận Tuyết gương mặt. Hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình làm sao một mạch tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt thì đem những này lời nói toàn nói hết ra đây, không duyên cớ nhắm trúng Thiên Nhận Tuyết thương tâm, thật là đáng đánh đòn. Xú Gia Hòa, ta về sau sẽ không lại truy vấn bí mật của ngươi, ta sẽ một mực chờ lấy, đợi đến ngươi nguyện ý nói cho ta biết lúc đó. Đang lúc Lục Uyên coi là Thiên Nhận Tuyết sẽ thương tâm rơi lệ thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên bắt lấy Lục Uyên đặt ở gò má nàng phía trên tay phải, trong giọng nói tràn đầy nhu hòa. Tuyết Nhi ngươi, Lục Uyên có chút kinh ngạc nhìn Thiên Nhận Tuyết, cái này giống như là cái kia tính cách cường thế, cái gì đều muốn bắt trong lòng bàn tay Thiên Nhận Tuyết nói ra. Tuyết Nhi nàng cái gì thời điểm biến đến như thế thông tình đạt lý rồi? Xú Gia Hòa, trước kia là ta buộc ngươi ép quá chặt, ta yêu ngươi, cho nên ngươi hết thảy ta cũng rất để ý, ta đều muốn nắm giữ trong lòng bàn tay. Kết quả đến bây giờ ta mới phát hiện, nguyên lai ta còn chưa kịp Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh các nàng yêu ngươi. Tối thiểu các nàng sẽ không buộc ngươi, cũng sẽ không để ngươi cảm giác bị mệt mỏi. Ngược lại là ta, lại là một mực tại làm ngươi khó xử. Cho nên từ giờ trở đi, ta sẽ không lại ép hỏi bí mật của ngươi, cũng sẽ không lại để cho ngươi cảm thấy mệt mỏi. Ta sẽ giống Hồ Liệt Na các nàng một dạng, cứ như vậy ở yên lặng bồi tại bên cạnh ngươi, yên tĩnh mà nhìn xem ngươi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm nhu nhu, thẳng vào Lục Uyên đáy lòng. Tuyết Nhi, nghe Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên đáy lòng ấm áp, bỗng nhiên mở rộng vòng tay, chăm chú đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực. Hắn là thật nghĩ không ra Thiên Nhận Tuyết vậy mà lại nói ra như thế một phen đến. Thật là thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Dù sao Thiên Nhận Tuyết cường thế tính cách hắn là từ nhỏ liền biết, trưởng khống muốn cũng là không giống bình thường mạnh, cái gì đều muốn trưởng khống tại trong tay của mình. Nhưng hôm nay Thiên Nhận Tuyết vậy mà nguyện ý lui một bước, không lại quấn lấy hắn hỏi tới cơ sở, cái này khiến Lục Uyên trong lòng hơi hơi cảm động. Đây là bởi vì Thiên Nhận Tuyết là thật yêu hắn a. Nếu không lấy Thiên Nhận Tuyết cá tính là không thể nào nguyện ý nhượng bộ. Chính là bởi vì phần này thích, mới khiến cho Thiên Nhận Tuyết làm ra nhượng bộ như vậy. Tuyết Nhi, Lục Uyên nhẹ nhàng cọ lấy Thiên Nhận Tuyết gương mặt, nhẹ ngửi ngửi Thiên Nhận Tuyết sinh ra kẽ hở mùi thơm, trong lòng tràn đầy bình thản. Xú Gia Hòa, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi nghiêng đầu,